12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 70 kế hoạch B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ôi sao đau đầu thế này. Song Ngữ ngồi trên xe mà kêu lấy kêu để, dựa đầu vào vai Market. Anh này cũng nói ngọt mấy câu, hai tay cũng tập trung nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho Song Ngữ, giúp cô đỡ mệt sau trận rượu triền miên của hôm qua mặc dù bản thân mệt mỏi không kém. Mà đâu phải chỉ có một mình cái Ngư, cả ông kết với 8 con người nữa. Nhất là Thiên Bình với Market, thêm cái khoản say đủ các loại phương tiện là cũng đủ mệt cả người. Thấy Market vì cô mà cố gắng, lòng rất ngọt nên cầm lấy tay Market đang xoa nắn trên đầu mình xuống mà luồn qua eo ôm lấy cô, rồi hai tay lại đùn đầu Market vào lòng mình nghỉ ngơi, nhẹ nhàng vuốt ve mái xanh đen óng ả của người con trai mà cô dành tình cảm đặc biệt. Cái cảnh mặn nồng cưng chiều nhau như sủng vật thế này em đứa nào đứa nấy cùng đen mặt nhìn nhau. Ôi úi, không thể thua kém ai khác được, ngoan ngoan lại đây chị cưng. Kim Ngưu cười chói lóa mà ôm lấy Thiên Bình làm anh nhất thời sung sướng. Say xe ca kiểu như này thì C cũng thích chết mất. Thiên Bình nũng nịu, nào cô C Thiên Ít với tay ra muốn chạm vào đầu nhân mã ngồi đối diện nhưng cô kịp thời né được lấy tay gạt mạnh tay của Mỹ Nam kia. Từ việc tối qua cô rất kỳ thị hắn, coi hắn như thứ không sạch sẽ nhất trần đời này. Mọi khi hắn muốn ngồi cạnh cô thì cô cũng làm ngơ để hắn làm gì thì làm, hắn trêu chọc cô thì ít ra cô cũng phản ứng lại. Nhưng tình cảnh bây giờ ngay cả liếc xéo hắn một cái cô cũng không thèm, coi hắn như người tàng hình, không để vào mắt. Hắn bắt chuyện với cô thì cô cũng chỉ nhắm chặt mắt lại, im thin thít, mặt vẫn mang vẻ mệt mỏi sủa say xe mà nằm dựa vào bảo bình. Hai người này hôm nay chơi trò giận hờn, tỏ ra không quen biết à, Song Tử hỏi. Trước giờ có quen biết, nhân mã dặn từng chữ, Thiên Yết mặt đanh lại, sát khí lan tỏa bốn bề. Lâu lắm anh này vừa trở lại với vẻ hồi trước của mình, lạnh lùng khó gần. Xe cũng rơi vào trầm mặc, chiếc xe ô tô sang trọng đắt tiền dừng lại trước cổng ngôi trường lớn và thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả học sinh. Cái con xe lạ hoắc này là của học sinh nào đây? Một người hầu vội bước xuống xe, vòng ra phía sau, mở cửa xe đồng thời cung kính cúi chào. Một đôi chân dài nam tính được đặt ra theo đó là sự xuất hiện đầy hoàng hoáng của sư tử. Vẻ đẹp của anh làm học sinh nữ trong trường không khỏi la hét. Tiếng hét ngày càng nhiều hơn khi cả dàn 12 con người bước xuống. Trước giờ trường mình có nhiều học sinh vẻ ngoài ưu tú như này ư, không đúng, không ai trong số đó mặc đồng phục có nghĩa là mới chuyển trường đến sao. Cả cổng trường bị thất thủ nặng nề, các sao cũng không đi vào dễ dàng trước sự quá khích của học sinh trường này. Nếu không phải ông Ravid bảo chúng ta bỏ kế hoạch theo dõi không được khả thi kia đi thì việc gì chúng ta phải theo kế hoạch B, đến đây làm vai học sinh chuyển trường khổ như này. Bạch Dương Cao có chen lến trong đám đông, mời các em học sinh giải tán quay về lớp học để cho các bạn học sinh mới chuyển đến lên phòng hiệu trưởng làm việc. Tiếng loa phát thanh của nhà trường vang lên, cả bầy học sinh nghe vậy cũng đành giải tán, không sao cả không xem lúc này thì ngắm lúc khác. Bầu không khí thoáng đãng cuối cùng cũng trở lại. Theo sự chỉ dẫn của một chú bảo vệ, 12 bạn trẻ đã lên đến phòng hiệu trưởng nhanh chóng. Như vừa nãy các em đã thấy, trường chúng ta có học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp xếp đầu của chúng ta cũng tương đối ít học sinh, các bạn ấy cũng là những con người ưu tú thế nên nhà trường đã xếp vào lớp chúng ta. Chấm, thầy giáo chủ nhiệm nghiêm nghị nói. Toàn bộ học sinh hò reo đầy phấn khích đập bàn đạp ghế toán loạn, hồi hộp muốn xem mặt những con người vừa làm cả trường náo loạn một hồi. Rồi các em vào đi, thầy giáo phất tay ra hiệu, ôi, sao đẹp trai quá vậy, một học sinh nữ thốt lên, nhìn kìa, mỹ nhân, một bạn nam chỉ trỏ. Đối với sự phấn khích của đám học sinh thì 12 con người đầu ảm đạm, họ đã quá quen với tình huống như này. Kể ra đây là ngôi trường thứ ba họ nhập học, những cái thủ tục chào hỏi giới thiệu cũng làm nhiều nên các sao ngán tận cổ. Các em hãy giới, Sử Nữ, Song Tử, Ma Kết, Song Ngư, Cự Giải, Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Yết, Mã, Kim Ngưu, Thiên Bình, à ừ vậy các em về mấy bàn trông kia ngồi đi. Các sao chen ngang nói một lào làm thầy và các bạn hơi mất hứng. Trong những gia tộc cao quý, số lượng thương nhân, doanh nghiệp, tài giỏi không thiếu nhưng pháp sư thì có ít. Trong 12 bạn mới đến, nếu có pháp thuật hay ước mơ làm pháp sư thì yên tâm sẽ có những khoa học phù hợp với các em. Thầy giáo bắt đầu say sưa phổ biến cho các bạn mới, học sinh xung quanh vẫn không rời mắt khỏi những mỹ nam mỹ nữ với vẻ đẹp độc lạ có phần khác với bọn họ. Giờ học kết thúc cảm giác luôn có ánh nhìn không ổn hướng về mình, Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn. Một người con trai với làn da trắng như trứng gà bóc mày rậm mắt sáng, mái tóc nâu hạt rẻ, vẻ đẹp phóng khoáng cuốn hút mê người trông thật quen mắt. Thấy Bảo Bình nhìn lại, anh ta chỉ mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy đi khỏi lớp. Mái tóc nâu cùng gương mặt giống chú Ravit, chắc là cậu ta. Chấm, Bảo Bình quay sang nói với các sao. Reto đây á, trông hiền dịu thế kia chả giống lời kể gì cả, đẹp trai nữa. Trong tâm tưởng tớ lại nghĩ đến hình ảnh của tên công tử mập mạp béo ú xấu xí cơ. Kim Ngưu nheo mắt nhìn rồi lại tươi cười với Thiên Ca. Nhưng vẫn xấu hơn Thiên Bình của tớ. Hừm, giờ chúng ta phải tìm cách làm quen để tiếp cận với cậu ta thôi. Ma Kết nói, để tớ, một con người hào quang sáng chói thu hút vạn vật như tớ thì dù khác giới hay cùng giới sẽ đều bị choáng ngợp, vội vã muốn làm quen. Sư tử bật dậy vỗ ngực ra vẻ. Vậy sao, trổ tài thử xem nào. Sử nữ vỗ vai sư tử. Sư tử mỉm cười đầy tự tin, bước đi oai phong ra ngoài cửa, dừng trước mặt người con trai tóc nâu đang được cả đám gái bao quanh. 11 đứa còn lại dõi theo nhất cử nhất động hai người. Ôi ôi, đẹp như tranh vẽ ấy, chết mất. Đám con gái thấy có người đến gần thì quay đầu lại nhìn, trái tim mỏng manh như bị tra tấn, đập rộn ràng. Các cậu ra ngoài chơi đi tí mình qua. Người con trai tóc nâu nhẹ nói, ngay lập tức đám gái cũng tản ra. Giờ chỉ còn hai mỹ nam đứng ở hành lang ít người qua lại này, không được ngắm thật tiếc mà. Cậu là Reto Samantha, sư tử vẫn giữ nụ cười. Có việc gì sao, giọng nói của người con trai dần trầm lại. Cách chương.